Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, chương 554, tại sao mặc danh kỳ diệu mà hôn ta? Công tử, vừa tiến vào tiểu viện trong môn, Lâm Lang thanh âm liền bỗng nhiên truyền tới, giống như êm tai sầu muộn tiểu điểu như vậy, mang theo tràn đầy sầu tiếng ngữ điệu. Thư viện đến một đám người, nói thị phi muốn gặp công tử, bằng không thì, bọn hắn liền lại tại cửa ra vào không đi. Lâm Lang thở phì phì mà sụ mặt, xông Lý Giật oán trách, giống như là thuốc cao da chó một dạng, niệm đều niệm không đi, đơn giản làm người tức giận. Đồng thời, Lâm Lang bưng lên một chiếc Lý Giật vừa rồi uống qua trà, liền một ngụm mãnh liệt mà uống vào. Lúc này mới thoáng hóa giải mấy phần nội tâm giận khí. Lý Giật bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía Lâm Lang, nội tâm có chút không hiểu mới lạ. Dù sao đang Lý Giật ký ức bên trong, Lâm Lang tại đối mặt hắn thời điểm, cho tới bây giờ đều là mặt không biểu tình, ngay cả có thời điểm sinh khí cũng là quyệt miệng tiếng hư lạnh. Giống hôm nay như vậy mười phần phiền muộn trang cảnh, Lý Giật còn là lần thứ nhất gặp. Hôm nay, đây là Thái Dương đánh phía Tây đi ra. Lý Giật nội tâm một trận muốn cười. Bất quá, Lý Giật cũng không có phản ứng Lâm Lang, mà là nhìn chằm chằm Lâm Lang xem đi xem lại, khiến cho Lâm Lang cơ hồ là vô ý thức và hai tay vây quanh, che lại bản thân vóc người hoàn mỹ. Các người loạn nhìn cái gì đấy? Công tử, Lâm Lang nội tâm lộ ra một vẻ hơi vui vẻ, nhưng sắc mặt lại tức giận mà trừng mắt hung Lý Giật. Hung hăng nói ra, dù sao trước kia thời điểm, Lý Giật cho tới bây giờ đều không ngay mặt dò xét nàng dáng người. Cái này khiến Lâm Lang cảm thấy, bản thân là không phải là không có mị lực, nhưng là bây giờ tình huống, tựa hồ biến không giống nhau đây. Nhìn xem Lý Giật bộ này màu sắc mê mẩn, giống như cười mà không phải cười, dò xét nàng trên dưới quanh người ánh mắt, nàng cũng đúng phản mà nội tâm có chút cao hứng. Cái này nói rõ, nàng Lâm Lang vẫn đủ có mị lực, bằng không thì, Lý Giật vì sao sẽ như vậy nhìn nàng? Nhưng mà, làm Lý Giật câu nói tiếp theo mới vừa vặn mở miệng, tức khắc liền để Lâm Lang nội tâm cỗ kia mừng thầm, nháy mắt trực tiếp biến thành phẫn nộ. Chỉ nghe Lý Giật xấu hổ ho âm thanh, nói ra, cái kia, Lâm Lang, các ngươi vừa rồi uống trà chén nhỏ, ta trước đó dùng qua, các ngươi liền xem như muốn gián tiếp sờ ngực ta, cũng không cần như vậy đi. Lâm Lang mặt, trực tiếp liền đen một mảnh, quay đầu, nhìn một chút bưng chén trà, phía trên đúng là lưu lại nàng cái miệng nhỏ ấn. Lâm Lang không khỏi trọng lực nắm chặt chén trà, cờ rốp, một thanh âm vang lên, chén trà trên người, nháy mắt dạn nứt ra một đạo tiểu khe hẹp, ai muốn ăn các ngươi đậu hũ, vô sỉ, tức giận mắng to đồng thời, Lâm Lang bật người buông xuống trong tay chén trà, từ trong ngực móc ra một chương khăn lụa, tranh thủ thời gian lau đi khóe miệng, còn tràn đầy ghét bỏ động tác. Một màn này động tác khả ái, càng là thấy Lý Giật không hiểu muốn cười. Lâm Lang nha đầu này, cũng thật đáng yêu nha. Đừng trà sát, coi như các ngươi sáng bóng lại sạch sẽ cũng vô dụng. Lâm Lang càng là khả ái như vậy sinh khí, Lý Giật thì càng không nhịn được, muốn trêu chọc nàng chơi. Dù sao ngươi bây giờ, cũng đã gián tiếp đem ta cho hôn, hay sao? Ta phải tranh thủ thời gian đi vào nhà, hảo hảo rửa sạch một phen. Cũng không biết, các ngươi buổi sáng súc miệng có hay không? Trong lúc nói chuyện, Lý Giật liền bật người quay người, lưng vác lấy hai tay, một mặt thở phì phì bộ dáng, nhấc chân liền định muốn đi vào nhà. Lần này, càng là đem Lâm Lang tức giận không nhẹ, hung miệng đều thở phì phì mà nhảy lên. Phi! Lý Bá An, các ngươi cái đồ vô sỉ, cô nãi nãi cũng không chê vứt bỏ các ngươi lại còn ghét bỏ cô nãi nãi. Lâm Lang Phi tiếng mắng đạo, ta liền không nên tới, cho các ngươi thông báo tin tức. Nàng đối Lý Giật hảo cảm, trực tiếp rơi một mảng lớn, đồng thời còn chuẩn bị quay người ly khai phủ quốc công. Nhưng khi nàng vừa nghĩ tới, thư viện liền Lý Lệ Chất một người tại chủ trì đại cuộc. Mà lão đầu kia một nhóm mấy người, lại chết sống cũng không chịu đi, liền ỉ lại thư viện bên ngoài. Nàng tới đây cũng là bởi vì Lý Lệ Chất phân phó. Cho nên, Lâm Lang chỉ được thở phì phì mà cứng rắn ra đầu lưu lại. Sau đó bước nhanh phóng tới chuẩn bị vào nhà Lý Giật. Lên tiếng hô to đạo, Lý Bá An, các ngươi cho cô nãi nãi dừng lại. Công chúa gặp nạn, các ngươi còn không đi cứu sao? Lý Giật cũng không phản ứng Lâm Lang. Thật sự là nha đầu này, đơn giản không nên quá thú vị. Lý Bá An, ngươi đứng lại đó cho ta. Đã tới Lý Giật trước người Lâm Lang, trực tiếp mở ra hai tay, đem Lý Giật cho ngăn ngăn ở phía trước. Lý Giật không riêng không để ý, tiếp tục đi lên phía trước. Lâm Lang cũng không yếu thế. Lý Giật cười cười, bên đi về phía trước, bên thuận miệng lên tiếng. Muốn ta thích ôm một cái thì cứ nói thẳng đi, nơi nào cần tìm nhiều cớ như vậy. Đến, ôm một cái, không đợi Lâm Lang kịp phản ứng, Lý Giật liền tới một cái lớn ôm. Thoáng chốc, Lâm Lang cả người trực tiếp mộng ở nguyên mà, đầu càng là một mảnh chóng mặt. Không đợi Lâm Lang phản ứng, Lý Giật đã trải qua buông ra, từ bên cạnh đi vào phòng thay y phục sam. Cửa phòng cũng không quan. Ta, Lâm Lang, bị Lý Bá An ôm. Hơn nữa còn là ta trước chủ động. Cái này tính chuyện gì a? Lâm Lang gương mặt, nháy mắt liền đỏ lên. Đồng thời, trong lòng giận khí cũng sáng loáng mà bốc lên. Tức giận đến nàng bật người quay đầu, hướng về trong phòng trừng. Muốn tìm Lý Giật lấy một phen công đạo. Thế nhưng là, làm nàng ánh mắt nhất chuyển, liền thấy một màn không nên nhìn tràng diện, ngay tại chỗ liền dọa đến Lâm Lang tranh thủ thời gian đừng quay đầu lại. Gương mặt một mảnh hồng, vô sỉ, hèn hạ, hạ lưu, thối không biết xấu hổ, liên tiếp ngâm miệng mắng to mấy câu, Lâm Lang lúc này mới bỏ qua, quay đầu nhìn lại, mới phát hiện Lý Giật đã trải qua đổi xong quần áo. Đi ra cửa phòng đến, mắng đủ rồi chưa có? Lý Giật nói ra, không có. Lâm Lang cực khí dường như bĩu môi, cả người siêu hung mà trừng lớn Lý Giật, nắm tay nhỏ siết chặt, một bức muốn đánh người bộ dáng. Lý Giật xem thường mà khoát tay áo, vậy được, các ngươi tiếp lấy mắng. Các ngươi, Lâm Lang tức giận đến ngực đau. A, đúng rồi. Lý Giật đột nhiên dừng dưới bước chân, quay đầu nhìn phía sau, chính đối không khí dương nanh múa vuốt loạn vung Lâm Lang. Lại thản nhiên mà bổ sung một câu, lần tiếp theo, tốt nhất là đổi chút cái mới mẻ từ đến, luôn dùng cái này mấy cái từ, lỗ tai ta đều chán nghe rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Lâm Lang triệt để không biết nói gì, nàng hoàn toàn bị Lý Giật đánh bại. Bất quá, cái này cũng không trở ngại nàng, vừa đi theo Lý Giật chiều thư viện phương hướng đi, một bên đồng thời sau lưng Lý Giật mắng to tiếng không ngừng, hừ. Lý Bá An, các ngươi cái hèn hạ vô sỉ hạ lưu tiểu tử, dựa vào cái gì ngươi nói đổi, ta liền nhất định phải đổi, ta hết lần này tới lần khác liền là không đổi, các ngươi làm gì ta? Ta chính là phải mắng được lỗ tai ngươi lên kén. Ta chính là phải mắng được các ngươi nghe ngán. Có bản lĩnh, hai ta đơn đấu à? Ai sợ ai, nhìn ta không đem các ngươi đánh thành đầu heo. Lý Giật không thèm để ý nàng. Nhà đầu này tiểu tì khí cấp trên đến. Chọc người ghét vứt bỏ công phu. Thật đúng là không phải thường. Cũng làm cho Lý Giật có chút bội phục. Quả nhiên. Nữ nhân đều là không chọc nổi sinh vật. Cái này nếu là mở mắng lên, liền các nàng chính mình cũng sợ. Bất quá, ra nước ngoài công phủ, lên đường phố sau đó. Lâm Lang tiếng mắng bật người liền ngừng. Dù sao đám người quá nhiều, nàng cũng không dễ mắng nữa Lý Dật nói xấu. Dù sao Lý Dật là tương lai phò mã, Lâm Lang càng là như thế thở phì phì, muốn mắng lại không dám mắng. Lý Dật lại càng hướng nhiều người địa phương đi, khiến cho Lâm Lang càng là không tỳ khí. Toàn bộ đường trên đường, tiểu nha đầu đều là nghiêm mặt, đen hai mắt, Lý Dật tức khắc liền vui vẻ. Tiểu tử, cùng ta so lên, các ngươi còn non, ta còn trị không được ngươi. Liền dạng này, một người mặt mỉm cười, tâm tình phi thường vui sướng không ngớt. Một người khác thì là như cha mẹ chết, song song đi tới thư viện. Một tái, Lý Dật liền thấy mấy tên thư sinh bộ dáng nam tử. Tại một tên sau lưng lão giả đứng đấy, bọn hắn đám người ánh mắt, thời thời khắc khắc đều nhìn chằm chằm thư viện không thả. Giống như là ở giám thị lấy người nào, lại tựa như là sợ trong thư viện người nào. Đột nhiên từ thư viện nhìn một cái chạy trốn một dạng, khiến cho Lý Dật có chút mạc danh kỳ diệu. Những người này lại là đến gây chuyện. Lý Dật trong lòng thầm nghĩ một tiếng, lại không nghĩ vẫn ở tìm cơ hội báo thù, dự định rửa sạch nhục nhã Lâm Lang. Đột nhiên liền thình lình mà quát to lên, công tử đến liệt. Cái này đơn giản ba chữ, Lâm Lang lại là đem cái cuối cùng chữ thanh âm cố ý kéo dài, lão trưởng lão dài, rất giống cung nội công công tuyên bố Lý Thế Dân bên trên triều một dạng. Lý Dật im lặng mà liếc mắt, Lâm Lang lại là mừng rỡ mặt mũi tràn đầy vui cười cùng đắc ý, đồng thời quyệt miệng xông Lý Dật nhẹ hừ một tiếng, sau đó miệng hơi mở giống như là nói hừ. Lý Bá An, thù này cô nãi nãi ta báo định. Ngốc hay không ngốc a, rõ ràng làm nữ tử rất tốt, nhất định phải làm thái giám. Lý Dật cười tủm tỉm mà đánh giá Lâm Lang, sau đó gật đầu lên tiếng, bất quá thân người vật liệu cũng vừa vặn thích hợp, chí ít không cần nhiều đi một bước quá trình. Lâm Lang bật người liền nắm chặt quyền, tức giận đến là siêu cấp muốn đánh người. Lý Dật lời này, nàng tự nhiên là biết rõ ý tứ gì. Thái giám không phải liền là công công sao? Muốn làm công công, tất nhiên muốn trước tự cung. Mà nàng bản thân liền là một tên nữ tử, tự nhiên không cần tự cung, cũng thật là bớt đi một bước quá trình. Thế nhưng là Lý Dật lời này, đơn giản liền tức giận đến Lâm Lang hơi kém thổ huyết. Lý Bá An, các ngươi, Lâm Lang nghiến răng nghiến lợi mà trừng lớn Lý Dật. Nếu không phải là chu vi đều có người ở, hơn nữa cái kia một nhóm thư sinh bộ dáng người vừa quay đầu, nàng là thật dự định đánh Lý Dật một trận chút giận. Liền xem như bị công chúa trách phạt, nàng cũng phải đánh Lý Dật dừng lại. Tài năng biết trong lòng chi khí, nhưng bây giờ trong lòng khí không chỗ tiêu, Lâm Lang chỉ được hung hăng mà trừng lớn Lý Dật, tràn đầy mặt mũi bản lấy, giống như khuê phòng bên trong oán phụ một dạng. Ha ha, Lý Dật cười cười, không còn phản ứng Lâm Lang. Nếu là lại khí nha đầu này, chỉ sợ nàng cũng sẽ bị bản thân tức giận đến cơ tim tắc nghẽn, đến thời điểm còn muốn bản thân động thủ cứu người. Đối Lý Dật tới nói, vậy liền không có lợi lắm, mỗi ngày trêu chọc Lâm Lang khai tâm một chút liền đã đủ rồi, xin hỏi mấy vị. Vâng. Lý Dật lấy lại tinh thần, nhìn về phía cái kia lão giả một nhóm thư sinh, tràn đầy mặt mũi buồn bực không thôi thần sắc. Cái kia lão giả mấy người nhìn thấy Lý Dật xuất hiện, lập mã hiện sắc vui vẻ. Lão phu Lô Hải Sinh, ra mắt công tử. Lão đầu Lô Hải Sinh cái thứ nhất thản nhiên đi cái thư sinh lễ, phía sau hắn học sinh cũng bật người đi theo hành lễ, thoạt nhìn rất là lễ phép khéo léo. Lý Dật đi theo đáp lễ lại, lão tiên sinh nhất định phải tìm ta chuyện gì? Lô Hải Sinh lúc này mới cười cười, không nhanh không chậm mà nói ra, không dối gạt công tử. Lão phu nghe nói công tử mới tăng thêm mấy môn công khóa, lão phu đối công tử tài học có chút hiếu kỳ, không biết lão phu có thể may mắn có thể hướng công tử thỉnh giáo một hai. Lão đầu Lô Hải Sinh mặc kệ nói chuyện vẫn là động tác đều rất có thư sinh lễ nghi, vô luận là tại trên mặt hắn còn là sau lưng hắn học sinh trên mặt, Lý Giật cũng không thấy loại kia cao cao hiểu ở trên lão tử thiên hạ đệ nhất ngạo nghễ thần sắc, phản mà là khiêm tốn thực tình muốn tìm Lý Giật thỉnh giáo thần sắc. Cảnh tượng này trực tiếp đem Lý Giật làm cho có chút mộng. Lão tiên sinh, xin hỏi, các ngươi thế nhưng là Lư người nhà? Lý Giật trầm mặc hai giây sau, đột nhiên hỏi hướng lão đầu Lô Hải Sinh. Lô Hải Sinh nội tâm nháy mắt liền là siết chặt. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.